Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chém giết cùng nữ nhân. Tiểu Tây, ngươi căn bản không dùng khẩn trương như vậy. Mưa lớn như vậy, Kiến Long Thành sẽ có bản sự kia nhi đi ra đánh lén. Chúng ta đến nhiều ngày như vậy, bọn họ chỉ dám tại ngày đầu tiên, thừa dịp chúng ta đặt chân chưa ổn thời điểm, miễn cưỡng đánh lén một lần. Kết quả cho tới bây giờ đều dọa đến không dám ra thành. Cho nên, lượng bọn họ cũng không có lá gan kia đi ra. Kim Yến Lương hiển nhiên bất mãn hai người đối với mình không nhìn, mặt mũi tràn đầy trào phúng nói. Được rồi, những chuyện này, người thì chớ để ý. Ta tự có chừng mực. Tây Sơ Nguyệt phủi liếc một chút Kim Yến Lương, bình tĩnh nói. Ai, ta biết ta trước kia làm qua có lỗi với ngươi sự tình. Bất quá, cái kia đều đã qua. Tiểu Tây, tự từ phụ vương trừng phạt ta về sau, ta thật là thay đổi triệt để. Ngươi nhìn, lần này ta còn không phải rất sung sướng cùng ngươi đã đến tiền tuyến. Vô luận chúng ta tròn không có động phòng, tại trên danh nghĩa, dù sao vẫn là phu thê. Ngươi sao có thể tình nguyện tin tưởng người khác, cũng không nguyện ý tin tưởng tướng công của ngươi đâu. Theo ta thấy đến, hừ, thì Kiến Long Thành đám người kia, cũng là cho hắn mượn mấy cái lá gan. Bọn họ cũng không dám ra ngoài thành đánh lén. Đừng đùa, sự tình khác không nói, chỉ riêng chuyện này, ta dám dùng đầu đảm bảo, tối nay khẳng định bình an vô sự. Kim Yến Lương vừa dứt lời, không đợi Tây Sơ Nguyệt mở miệng đáp lại, liền nghe được nơi xa truyền đến từng tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. A, cứu mạng a, a, có địch tập, địch tập. Cạch cạch cạch cạch cạch. Tập hợp, có địch tập. Tây Sơ Nguyệt nghe xong bên ngoài địch tập tiếng cảnh báo đột nhiên khởi sướng, một bà nhấc lên bên cạnh trường kiếm, xông vào màn mưa bên trong. A, vừa mới kịp phản ứng Kim Yến Lương, nhìn lấy bên ngoài ồn ào bóng người, cả người lập tức ngốc tại chỗ đó. Vô Vân Quốc quân đội đóng quân quân doanh bên ngoài, mưa to vẫn như cũ như chút nước đồng dạng. Toàn bộ thế giới giống như tiến nhập hồng hoang thời kỳ. Hội tụ tại chỗ trũng chỗ hồng thủy, ào ào tại mặt đất cọ rửa ra từng đạo khe rãnh. Sau đó lại cuồn cuộn xuống. Mẹ nó, loại này cầu mưa phù hiệu quả thực là không tồi. Trầm Phong trốn ở một chỗ trong bóng tối, nhìn lấy vừa mới bị chính mình thả ra 100 tên lang binh, nguyên một đám phát ra thô khoáng tiếng giống, phóng tới có khả năng nhìn đến mỗi một địch nhân. Bởi vì địch quân trong trận doanh mặt, rất nhiều người ban ngày bận rộn một ngày, bây giờ vừa mới vừa ngủ, liền bị đánh thức, trong đầu vẫn còn một mảnh trống không. Cho nên, lang binh nhóm lực sát thương độ, tại trong lúc vô hình khuếch trương lớn mấy lần, chỉ gặp bọn họ nguyên một đám giơ tay chém xuống. Máu tươi còn chưa kịp phun tung tóe lúc đi ra, đầu người liền đã bị trên đất dòng nước lũ cuốn đi. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là ân hồng huyết thủy, tại trên mặt đất tùy ý chảy ngang. Có người thậm chí bị lang binh bản thân quái dị hình tượng trực tiếp hoảng sợ ngất đi, sau cùng bị mọi người trà đạp mà chết. Theo hoảng hốt chấp nhận Vô Vân Quốc địch quân, thương vong nhân số càng ngày càng nhiều. Một số lều vải cũng bị ngã xuống đất ngọn đèn nhen nhóm. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám lều vải, giống như to lớn đèn lồng, cả phòng đỏ rực, hỏa quang tuy nhiên để địch quân tầm mắt gia tăng không ít. Nhưng đối với lang binh tới nói, giết lên người đến, cũng đồng dạng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bên này, nhanh, bên này có quái vật, có ai không? Kim tướng quân bị quái vật giết, là lão thiên muốn trừng phạt chúng ta sao? Trường thương binh ở đâu bên trong? Nhanh mẹ nó cho ta trống lên. Đao phủ thủ vệ ở phía sau áp trận. Nhanh, đừng để bọn này yêu quái xông lại. Cung tiễn thủ, Bạch Phúc Nước, người mẹ nó tử tới chỗ nào? Tranh thủ thời gian mang cung tên tay tới trên đỉnh a. Chạy a, chúng ta đánh không lại yêu quái. Đao phủ thủ vệ, các ngươi là chết người sao? Người nào lại hô một câu thì mẹ nó cho ta chặt hắn. Trưởng công chúa, Sao ngươi lại tới đây? A, nhanh, trốn về sau. Mau đưa trưởng công chúa mang đi. Trưởng công chúa, nơi này quá nguy hiểm. Đi theo ta đi. Ngoặc kép, vừa mới dấy lên đại hỏa. Trong nháy mắt bị nước mưa dội tắt. Toàn bộ tràng diện trong bóng đêm hỗn loạn không thôi. Trầm Phong lau mặt một cái phía trên nước mưa. Cúi đầu nhìn thoáng qua áo giáp màu đen phù. Tốt, còn thừa lại 10 giây thời gian. Đúng là mẹ nó chịu tội. Ngươi làm sao trốn ở chỗ này? Cút nhanh lên ra ngoài giết quái vật. Ngay tại sau cùng mấy giây bên trong. Trầm Phong thật không may bị một cái tay cầm đại đao tiểu đầu mục phát hiện. Bất quá bởi vì mưa lớn trời tối. Đối phương cũng không có nhận ra Trầm Phong. Mà chính là trực tiếp dùng lưỡi dao chặt đi qua. Bức bách Trầm Phong chính mình đi ra. Quái vật đến rồi. Trầm Phong cười đùa hô to một tiếng. Ngay tại tiểu đầu mục một cái ngây người nhi công phu. Trầm Phong, siêu, một chút lẻn đến trước mặt hắn. Quát to một tiếng. Quái vật a! Ngay tại Trầm Phong giả bộ làm trốn tránh mà ôm tiểu đầu mục thời điểm. Trong tay răng thú tiểu đao lần nữa cắm vào đối phương ở ngực. Ngay sau đó, lại là vô cùng thuần thục một trận xoay tròn. Tiểu đầu mục còn chưa hiểu tới thời điểm. Chỉnh thân thể liền cứng lại ở đó. Thẳng đến Trầm Phong đem buông ra về sau. Hắn như cũ chừng lấy mắt tròn vo. Một bộ không thể tin được bộ dáng. Phù phù, một tiếng đổ vào trong vũng nước. Trưởng công chúa, đi mau a! Ngay tại Trầm Phong một nhìn thời gian muốn tới. Vội vàng xoay người chạy trốn. Không nghĩ tới. Vừa mới khom người vọt tới. Liền một đầu đâm vào một đoàn mềm mại phía trên. Theo phù phù một tiếng về sau. Lập tức mà đến chính là một nữ nhân a âm thanh. Lau mặt tập trung nhìn vào. Liền gặp trước mắt một vị nữ tử. Bị đầu của mình lập tức đụng ngã xuống đất. Có lẽ là lực lượng của mình quá lớn. Dẫn đến đối phương ngã xuống tại nước trong hầm. Nửa ngày đều không đứng dậy được. Trầm Phong thấy đối phương không đứng dậy được. Thân thủ vừa muốn đi kéo đối phương một thanh. Kết quả vào thời khắc này. 500 áo giáp màu đen trọng kỵ. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Dọa đến Trầm Phong hoa cúc siết chặt. Tay khẽ run rẩy, trực tiếp chộp vào đối phương to lớn bộ ngực đầy đặn phía trên. Bởi vì nước mưa như chút nước đồng dạng. Cho nên, Trầm Phong ánh mắt cũng không khá lắm. Cho nên, hắn ôm đồm phía trên về sau. Vô ý thức nắm hai lần. Luôn luôn cảm giác không đúng lắm. Không khỏi sửng sốt một chút. Trong miệng nói ra. A, như thế mềm. A, nữ tử lần nữa một tiếng kêu sợ hãi. Trầm Phong nghe xong. Lập tức giận quát một tiếng. Im miệng, quát lớn xong. Trầm Phong đột nhiên cảm thấy phía sau lưng một trận rét run. Liền cảm giác tình huống không ổn. Một thanh quơ lấy trên đất nữ tử. Ôm vào trong ngực. Liền bắt đầu liều mạng chạy. Nữ nhân bắt đầu tự nhiên sẽ có chỗ phản kháng. Bất quá Trầm Phong chỉ hung hăng nói một câu. Khác mẹ nó động. Lại cử động lão tử đều cứng rắn. Trầm Phong một câu nói ra miệng về sau. Nữ người như là bị đột nhiên sử định thân thuật. Thân thể lập tức cứng lại ở đó. Không còn dám động mảy may. Gặp nữ nhân dạng này. Trầm Phong ngược lại là mặt bắt đầu nóng lên. Khụ khụ khụ khụ. Không có ý tứ a. Anh em có thể không phải cố ý chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi là không biết những cái kia hắc giáp kỵ binh có bao nhiêu hung. Một đao xuống tới. Cứt đều có thể cho ngươi đập ra đến. Nữ tử ngơ ngác nhìn Trầm Phong. Không có phản ứng chút nào. Trầm Phong cảm thấy không thú vị, trực tiếp đem nữ tử ném đến đầu vai, tiếp tục liều mạng chạy trốn. Mưa to vẫn như cũ như cược. May ra Trầm Phong trước mắt tu vi đã tăng lên rất nhiều. Nếu không, tại loại này lại là mưa to, lại là đen xì địa phương, đoán chừng sớm đã bị mặt đất chặt cây về sau, lưu lại gốc cây cùng bọng cây, cấp trượt chân nhiều lần, không biết chạy bao lâu. Thậm chí ngay cả chạy phương hướng, Trầm Phong cũng không có đi đặc biệt chú ý. Chỉ tới hắn nhìn đến phía trước có ở giữa lẻ loi trơ trọi nhà cỏ. Liền trực tiếp vọt tới, ngay tại đi vào trước cửa thời điểm. Không nói hai lời, trực tiếp đưa chân bỗng nhiên một đạp. Chỉ nghe, bang, một tiếng, cửa bị Trầm Phong đá văng. Sau đó, Trầm Phong tiện tay đem một cái đầu đèn mở ra, tùy ý chiếu một cái. Nhà cỏ rất nhỏ, bên trong ngoại trừ một chương cửa hàng cỏ khô giường bên ngoài, cái gì cũng không có. Trầm Phong đem nữ tử đặt lên giường, sau đó tùy ý nắm một cái cỏ khô, cửa hàng ở khô hanh phía trên ngồi xuống, mệt mỏi thở nặng hô hô, thở dốc một hồi về sau, chỉ thấy hắn tùy ý từ trong ngực lấy ra nhất quán yến kinh bia. Mở ra về sau, ừng ực rót mấy ngụm, sau đó, nhìn phía xa như ẩn như hiện đèn đuốc cùng ẩn ẩn truyền đến tiếng chém giết. Không khỏi cười khổ nói, mẹ nó, về sau sử dụng thứ này thời điểm, còn thật phải cẩn thận, hơi không chú ý, thì mẹ nó đem chính mình cũng cho góp đi vào. Người uống chính là cái gì? Nữ tử đột nhiên tò mò hỏi. A, Trầm Phong lúc này mới nhớ tới, bên cạnh còn có người khác, không khỏi vịn cái trán thở dài. Đúng là mẹ nó già, trí nhớ càng ngày càng kém, lại đem ngươi đều quên hết. Sau khi nói xong, lần nữa lấy ra nhất quán yến kinh bia cùng một bình nhỏ nước chanh, hướng về phía nữ nhân cười nói, cái này gọi bia, đây là nước trái cây, người muốn uống cái gì tùy tiện uống. Có lẽ là nhìn Trầm Phong cũng không có ác ý, có lẽ là hiếu kỳ lon nước cùng nước chanh bao trang cùng nhan sắc. Nữ nhân thật là lớn mới thò tay nhận lấy, lon nước bia ngược lại là dựa theo Trầm Phong bộ dáng mở ra. Hắn đầu tiên là đặt ở dưới mũi hít hà, sau đó lại tỉ mỉ quan sát một trận, phát hiện Trầm Phong cũng không có chú ý mình, liền nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, bất quá lập tức lại phốc một tiếng, nôn tại trên mặt đất, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Ha ha ha ha, xem ra ngươi không uống rượu thói quen, bất quá không có chuyện, người uống nước trái cây đi, cái kia thích hợp nữ hài uống. Trầm Phong nhìn lấy cau mày nữ nhân, mở miệng cười nói, vị đạo là lạ, cảm giác không tốt uống. Nữ người nói, như thế uống vị đạo là kém một chút, nếu như là ngày nóng, đem nó đông lạnh một chút, lại nướng một chút thịt xiên cái gì, khi đó, người thì khẳng định không nói như vậy. Ai, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Trầm Phong đột nhiên nhớ tới tại địa cầu thôn xiên que nướng tràng cảnh. Không khỏi gương mặt ảm đạm, nữ nhân nghi ngờ nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào, chỉ là theo lời cầm lấy nước chanh, ở nơi đó nghiên cứu, bất quá cuối cùng vẫn từ bỏ. Cái này mở thế nào? Ta đến, Trầm Phong thân thủ tiếp nhận, người nhìn lấy, dạng này vặn một cái, là có thể. Gặp nữ nhân hỏi thăm, Trầm Phong vứt bỏ tâm lý cái chủng loại kia không hiểu phiền muộn, mỉm cười giúp nàng mở ra nắp bình. Nữ nhân cũng là gan lớn, còn thật không chút do dự uống một hớp nhỏ. Chỉ là lần này cùng lần trước nhíu mày khác biệt, trên mặt vậy mà lập tức cười nói mớ như hoa, rất ngọt a, cái này dễ uống. Trầm Phong cười tà nói, lá gan của ngươi có thể thật là lớn, nói thật với ngươi, đưa cho ngươi hai cái trong bình, ta đều là hạ độc, cho nên nha, ngươi trúng độc. Chấm ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.